Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Nguyên Viện với tựa đề Hận Yêu. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về nhân vật nữ chính là Lạc An Hải. Cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp, là tiểu thư của một gia đình Lạc thị, quyền thế và luôn luôn kiêu ngạo. Thế nhưng không ai biết rằng, che giấu bên ngoài sự kiêu ngạo của cô lại là một trái tim tổn thương vô cùng. Bà của cô vì theo một người phụ nữ khác mà đã khiến cho mẹ cô đau khổ và mất. Mẹ cô mất chưa được 3 tháng thì bố cô đã đón người đàn bà kia cùng với cậu con trai vào trong nhà. Và cô căm hận họ đến tận xương tủy. Tưởng rằng cô sẽ mãi mãi căm hận họ như vậy. Nhưng rồi một sự việc đã diễn ra khiến cho cô thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Đó chính là cái chết của cô. Cô bị tai nạn máy bay trên đường ra nước ngoài và linh hồn của cô đã quay về để chứng kiến đám tang của mình. Và ở đó cô đã nhìn thấy sự đau khổ và luyến tiếc của tất cả những người trong gia đình, những người mà cô tưởng chừng là xa lạ dành cho cô. Và đặc biệt là tình cảm một người đàn ông luôn hướng về phía cô. Trước tình cảm ngu ngốc và có phần cố chấp của anh ta, cô đã rơi một giọt nước mắt và được trọng sinh trở về cái ngày mà cô lần đầu tiên gặp anh ta, ngày mà anh ta cùng mẹ của mình bước chân vào gia đình của cô. Liệu rằng được sống lại một lần nữa, kết cục đó có tiếp tục quay lại hay không? Hay cô sẽ thay đổi để đem đến một cái kết thật là tươi sáng cho tương lai của mình phía trước? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Lạc An Hải chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày tận mắt nhìn thấy tang lễ của mình. Cô nhớ cô ở trên máy bay, đang chuẩn bị bay đến Anh bàn bạc công việc hợp tác giữa hai bên. Chỉ cần cô thành công, mọi người chắc chắn sẽ đứng về phía cô. Sau đó vị trí tổng giám đốc Lạc thị chắc chắn sẽ là của cô. Cô nắm chắc, cô biết mình nhất định sẽ thắng. Nhưng ai có thể ngờ rằng cô lại gặp tai nạn máy bay. Thời khắc biết mình nhất định sẽ chết, cô vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Sự nỗ lực cố gắng trong 10 năm, rốt cuộc cũng sắp sửa đạt được mục tiêu, lại phải gặp chuyện này, thất bại trong nháy mắt. Cô vất vả lâu như vậy, liều mình đứng vững ở nhà họ Lạc, sắp sửa đạt được ước nguyện. Dù thế nào, cũng không để ai cướp đi mọi thứ của cô, nhất là hai mẹ con nhà đó. Cô từng thề, cả đời này sẽ không để yên cho hai mẹ con họ, sẽ không để cho bọn họ đạt được những gì họ muốn. Kết quả, ngay lúc cô sắp thành công, một giây cuối cùng kia lại thua vì một tai nạn máy bay. Cô không cam lòng. Một giây trước khi chết, trong lòng An Lạc tràn ngập oán hận và không cam tâm. Sau đó khi ý thức trở lại, cô đang phiêu lưu giữa không trung, bay xuống ngay chỗ cử hành tang lễ của mình. Cô thấy bà đứng trước mộ cô, tóc dựng như bạt trắng, khuôn mặt già nuôi đau đớn, bi thương. An Lạc Hải không khỏi sững sờ. Đã rất lâu cô không thèm nhìn bạt ba, không ngờ ông đã già đi nhiều như vậy. Từ khi ông cho hai mẹ con nhà kia vào nhà, quan hệ giữa cô và ông đều trở nên vô cùng căng thẳng. Cô không còn gọi ông là ba nữa. Cô đối địch với ba của mình ở khắp mọi nơi. Lúc đối mặt với cô luôn tỏ ra thái độ kiêu ngạo khinh thường. Cô làm tất cả mọi người cảm thấy không thoải mái. Nhìn bộ dạng của bọn họ bực tức, tức giận, cô lại thấy vô cùng thoải mái. Tưởng này chẳng là đáng gì so với những việc mà mẹ cô đã phải chịu đựng. Mẹ của cô yêu người đàn ông này sâu đậm đến cỡ nào? Biết rõ ông cưới bà chỉ vì tiền thừa kế, bà vẫn không oán không hận, toàn tâm dâng lên tất cả. Cuối cùng đổi lại là cả một đời cô tịch, cô đơn và cùng phẫn uất mà ra đi. Càng làm cho An Lạc Hải không thể chịu đựng được là lúc mẹ qua đời chưa được 3 tháng, ông liền cưới người đàn bà kia vào cửa. Không, chính xác mà nói khi mẹ còn sống, bọn họ đã ở bên ngoài yêu đương vụng trộm. Bà đã muốn ly dị với mẹ mà bà lại kiên quyết không chịu. Cuối cùng bà đá cửa bỏ đi, khi trở về lại dẫn theo hai mẹ con kia nữa. Đối mặt với một người chồng vô tình như thế, mẹ cô ngày ngày bi thương, ai oán, thân thể vốn không còn trẻ trung, nay còn thêm tâm bệnh nên sớm không chịu đựng được mà đã ra đi. Đây đều là lỗi của người đàn bà kia. An Lạc Hải án hận, trừng mắt nhìn người đàn bà, nhìn thấy bộ dạng bi thương của bà ta. Cô thình thường hừ một tiếng, trong mắt toàn là sự kinh bỉ. Cô không tin bộ dạng đau lòng của bà ta là thật, cô chỉ cảm thấy nó dối trá và kinh tởm đến buồn nôn.

Vũ Trần một mặt tức giận, biết rõ tiểu thư phản đối hai mẹ con nhà đó vào cửa, lão già còn bảo tiểu thư xuống đầu nghênh đón, căn bản chính là bắt buộc tiểu thư phải chấp nhận. Nhưng dù sao, bà cũng là người hầu, cho dù bất mãn tiểu thư cũng không thể nói ra được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ và đau lòng nhìn cô chủ nhỏ. Tôi rửa mặt chải đầu xong sẽ đi xuống ngay. Vũ Trần nhìn sắc mặt của An Lạc Hải bình tĩnh, hai tay ở trong chăn nắm chặt không ngừng run run. Khi Vũ Trần đóng cửa rời đi, Lạc An Hải nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy vội tới gương to ở phía trước. Nhìn bộ dạng của mình lúc này, ánh mắt của cô đột nhiên thay đổi. Áo ngủ tơ tằm màu lam, bao quanh thân thể gầy gò, tóc đen như mây, xen vào đó là đôi mắt màu lá cọ. Trong khi đó ngũ quan so với người phương Đông lại vô cùng thâm thúy, nhưng vẫn lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, ngây ngô. Đây là cô, lúc này cô đang còn là một cô bé 14 tuổi. Là lúc cô vô cùng kiêu ngạo, chứa đầy sự phản nghịch. Tấm gương phản chiếu rõ ràng khuôn mặt mờ mịt của người thiếu nữ đối diện. Cho dù trong lòng đã chắc chắn, cũng sự thật chứng thực, Lạc An Hải vẫn bị hình ảnh trong gương dọa ngây người, thậm chí có chút không thể tin được. Cô biết đây là tình tiết đang lưu hành trong tiểu thuyết và phim truyền hình xuyên không hiện nay. Khi xem loại phim nhàm chán này, cô chỉ cười nhạt, lại không ngờ rằng loại kịch tính này có thể xảy ra với mình. Cô chết sẽ trở thành một luồng u hồn, lại trùng sinh trở về năm cô 14 tuổi, nhưng lại trùng sinh vào ngày này. Cô nhớ rõ, ngày bà cưới người đàn bà kia cũng là ngày hai mẹ con họ bước vào nhà của cô. Tài sản chưa bao giờ cho cha, bà lại giao cho người mới vào nhà, mà cô, người cứ thế nhà họ Lạc, lại trở thành người ngoài. Cô không cam lòng, cô phẫn nộ, cô hận ba vô cùng tình với mẹ, hận người đàn bà kia vô sỉ, ngay cả đứa con của người đàn bà kia cũng vô cùng thống hận. Cô đối nghịch với bọn họ ở khắp mọi nơi, hành hạ bọn họ, chỉ cần thấy bọn họ khổ sở, trong lòng cô lại thấy vô cùng vui sướng. Cô biết, trừ người hầu trung thành với mẹ, không người nào thích cô cả. Không sao, dù sao trong lòng cô chỉ có hận ý, đối với bọn họ cũng chỉ có chán ghét. Cô cho rằng người kia cũng giống cô, bởi vì dường như bọn họ đã đấu tranh cả đời với cô. Nhưng bộ dạng của cậu sau khi cô chết, quá cô đơn, lại không chút thi vị nào cả, giống như một kẻ đáng thương, đã sắp chết còn cầm ảnh của cô trong tay, miệng còn kêu tên cô, giống hệt một tên ngốc bất trị. Tên đàn ông ngu xuẩn, dại dột cùng ngu ngốc đều giống nhau. Ngăn lại sự dao động trong lòng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, hận ý cùng bất bình tích tụ lại. Cô vẫn nhớ kỹ, cho dù đã chết một lần, cho dù sống thêm lại một lần nữa, nỗi hận trong lòng cô quyết không đổi. Nhưng mà ký ức chợt lóe qua, trong ký ức ấy hoàn toàn không phải là thống hận, mà là bộ dạng si ngốc đáng thương của một người nào đó. Nghe được tiếng xe bên ngoài, Lạc An Hải sừng sốt, dường như không suy nghĩ xoay người lao ra khỏi phòng. Ngay cả dép lê cô cũng chưa mang, bước chân vội vàng hỗn loạn, chân trần chạy xuống lầu, vừa kéo gặp ba người mới bước vào. Lạc An Hải dừng chân tại trước cửa, hô hấp vì chạy nhanh mà hỗn loạn gấp gáp. An Hải! Nhìn con gái mặc áo ngủ lao xuống, Lạc Thành Hòa lặng người. Tuy rằng không đồng ý với cách ăn mặc của cô, nhưng hôm nay tâm tình của ông rất tốt. Hơn nữa, đứa con gái ngỗ nghịch của ông thực nghe lời, đã chịu xuống lầu, làm ông cảm thấy hài lòng, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Đến đây, chào người này đi. Về sau, bà ấy chính là mẹ của con. Lạc Thanh Hoa giới thiệu người phụ nữ bên cạnh với con gái. Chào cháu, An Hải. Mai Phương khẩn trương nhìn về phía Lạc An Hải chào hỏi. Người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi, mặc một bộ sườn xám, bạch ti hồng nhụy, mái tóc buông xõa đơn giản, tuy mộc mạc mà lại không mất đi vẻ dịu dàng. Lạc An Hải nhìn Mai Phương. Việc ngày hôm nay cô vĩnh viễn ghi nhớ, người đàn bà trước mặt rất bình thường, so với mẹ thì chỉ có thể nói là một trời, một vực, mà trong lòng ba chỉ có duy nhất một người phụ nữ kia mà thôi. Cô luôn hận Mai Phương, đối với mấy hành động lấy lòng của Mai Phương, chỉ cần cảm thấy buồn nôn, cho dù bây giờ cô vẫn không ưa gì bà ta cả. Nhưng dường như cũng không đến mức chán ghét đến cực điểm. Lạc An Hải nghĩ tới việc mỗi năm đến ngày giỗ của cô, Mai Phương cùng với ba tới trước mộ cô, luôn tự tay chuẩn bị đồ cúng cùng bài vị. Mọi thứ trong đấy đều là những thứ cô thích ăn nhất. Không ngờ Mai Phương lại biết được sở thích ăn uống của cô. Thấy Lạc An Hải nhìn chằm chằm mình không nói một lời nào, trong lòng Mai Phương lại không yên, vội vàng tìm một đài tài khác. Đây là Định Duệ,